Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, bố trí khủng bố đại trận đệ. Chương 942, bố trí khủng bố đại trận đệ. Câm miệng, thiên su tử, ngươi không được quên hiện tại thân phận của Lâm Phong. Nếu là ngươi nói nữa lời ấy, sỉ nhục ta Thiên Tuyền một mạch, chớ trách ta tình. Tuyết Tôn giả lạnh lùng phun ra một thanh âm, một luồng mãnh liệt hàn ý giáng lâm ở thiên su tử trên người. Hắn hôm nay cũng không có lại che giấu cảnh giới của chính mình uy lực. Sự lạnh lẽo này, để thiên su tử đều cảm giác rất lạnh. Tuyết Tôn giả một mình xông vào thần cung đánh giết mấy vị tôn giả cùng với thần cung rất nhiều. Cường giả lập tức bồng bềnh rời đi sự tích thiên trì, người tự nhiên là biết rồi. Đối với Tuyết Tôn giả thực lực khủng bố, mặc dù bọn họ những này thiên trì chư phong lãnh tụ cũng cảm giác thầm giật mình. Chỉ có Thiên Cơ lão nhân đối với Tuyết Tôn giả thực lực biết sơ lược, không có cảm thấy kỳ quái. Ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ sợ ngươi. Thiên Su tử sắc mặt không quen. Tuyết Tôn giả dám uy hiếp cho hắn. Ta không nói ngươi sẽ sợ ta, nhưng ngươi nói nữa đem ta Thiên Tuyền một mạch truyền thừa người trục xuất thiên trì. Mặc dù có tội, ta cũng phải ra tay với ngươi. Tuyết Tôn giả lãnh đạm nói rằng, để Thiên Su tử ánh mắt cứng ngắc, nhìn đám người nói, chư vị sư huynh đệ, các ngươi cũng đều thấy được chưa? Không biết làm sao cho rằng, ngoặc kép. Hừ hừ, diêu quang các loại, chờ, chư phong lãnh tụ con ngươi khép hờ. Tựa hồ chưa từng nhìn thấy thiên su tử ánh mắt, để thiên su tử ánh mắt ngưng lại. Trong lòng thầm mắng, này quần lão gia hỏa đều chiếm được quá Lâm Phong chỗ tốt. Hiện tại tu vi đúng là lợi hại một chút, chỉ có hắn trì trệ không tiến. Bây giờ, những người này càng đều có chút giữ gìn Lâm Phong tâm ý. Sau đó lời ấy, không cần nhắc lại nữa. Thiên trì đệ tử, há có thể dung người tùy ý bắt nạt, thậm chí giết vào thiên trì đến. Ta thiên trì, hà sợ một trận chiến? Thiên Cơ lão nhân ánh mắt sắc bén, mênh mông thâm thúy con ngươi lộ ra một vệt kiên định tâm ý. Lập tức lần thứ hai nhắm mắt lại, ngồi khoanh chân, thiên trì trong hơi nước không ngừng bay lên. Đem trên người hắn bao trùm một tầng xương trắng, mang theo vài phần mờ ảo tâm ý. Lâm Phong quay về chư vị lão nhân hơi khom người, ánh mắt kiên định nói, thiên trì sẽ không có bất cứ chuyện gì. Ngoặc kép, dứt lời, Lâm Phong bước chân một bước, càng hướng về thiên trì bên trong mà đi. Lâm Phong, ngoặc kép, Lâm Phong, hạ không. Rất nhiều người hô tên Lâm Phong, cúi đầu, Lâm Phong liền nhìn thấy Đường U Quân Mạc Tích bọn họ. Bây giờ cũng đã xuất quan, hơn nữa, bốn người tu vi toàn bộ bước vào thiên vũ chi cảnh. Điều này làm cho Lâm Phong cảm thấy vui mừng, ngày xưa cùng hắn đồng thời xông đãng, tu vi và hắn tương tự mấy vị huynh đệ đều đến thiên vũ chi cảnh. Nói vậy lão sư bọn họ cũng tiêu tốn một chút tâm tư. Hơn nữa thiên phú của bọn họ vốn là không kém gì chính mình. Mới cũng phải lấy thăng cấp. Quay lại sẽ cùng các ngươi uống rượu. Lâm Phong quay về mấy người nở nụ cười hạ. Bước chân một bước, bước vào thiên trì tận tuyết sơn bên trong. Chúng ta ở đây chờ đợi kẻ địch. Hắn sẽ không nhưng muốn tránh nhập thiên trì bên trong đi. Thiên su tử hừ lạnh một tiếng, bất quá để hắn phiền muộn chính là, dĩ nhiên không có ai để ý hắn. Cái khác mấy vị lãnh tụ mỗi một người đều là nhắm mắt lại. Bình yên mà ngồi, chỉ chốc lát sau, Lâm Phong đi tới Thiên Tuyền Phong ngọn núi chính bên trên. Đứng ở ngọn núi chính đỉnh cao, Lâm Phong đem cùng kỳ từ tuyết yêu trong tháp cho gọi ra đến. Ánh mắt khá là nghiêm túc. Viêm đế, lần này liền đều dựa vào ngươi. Lâm Phong nhìn Cùng Kỳ, chăm chú nói rằng, ngươi tên khốn kiếp gia hỏa, càng thật muốn bản đế vội vàng gian bố trí như vậy ngập trời sát phạt đại trận. Ngươi là muốn mệt chết bản đế không được. Cùng Kỳ ánh mắt không quen, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Viêm đế, ta trước đây không lâu nhưng là còn liều mạng tính mệnh mới giúp ngươi đoạt đến nghiệp hư chi. Viêm, làm yêu quái cũng phải phúc hậu. Lại đề, lẽ nào ta không có cho ngươi chỗ tốt ư? Cùng Kỳ buồn bực nói. Được, cái kia không đề cập tới. Sau đó nếu là ngươi gặp phải cái gì hỏa diễm, ta nhất định giúp ngươi. Lâm Phong đồng ý nói. Cùng Kỳ khổng lồ con ngươi lập lòe, nhìn chằm chằm Lâm Phong nói. Được, thành giao, đem ngươi chuẩn bị kỹ càng hàm nghĩa chi tinh toàn bộ lấy tới. Mạnh mẽ như vậy trận pháp, ta sợ ngươi trên người hàm nghĩa chi tinh cũng không đủ dùng. Thực sự là phung phí của trời. Hàm nghĩa chi tinh ngươi không cần lo lắng, không đủ nói với ta. Lãng phí cũng không có cách nào. Lâm Phong đem một chiếc nhẫn chữ vật ném cho Cùng Kỳ. Để Cùng Kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong không nhúc nhích. Gia hỏa này, đến cùng có bao nhiêu hàm nghĩa chi tinh? Một cái thiên vũ tiểu tử đã vậy còn quá giàu có. Hừ, cũng còn tốt là bản đế tự mình ra tay. Mặc dù là bố trí sát phạt đại trận, tương tự cũng sẽ để hàm nghĩa sức mạnh bao phủ chư phong, làm cho nơi này trở thành tu luyện thánh địa. Cùng Kỳ cao ngạo nói, gia hỏa này mỗi lần làm việc trước không quên khoe khoang một phen. Từ nơi này diện tìm tới một ít an ủi. Được rồi, thời gian cấp bách, mau động thủ đi. Lâm Phong dục một tiếng. Có bản đế ở, ngươi gấp cái gì? Cùng Kỳ khinh thường nói, lập tức nghênh ngang đi ra đến. Bất quá này Cùng Kỳ tuy rằng tự kiêu so với, nhưng sự tình cũng làm. Rất nhanh hắn liền tiến vào trạng thái. Ở này thiên tuyền chủ phong bên trên bắt đầu chôn giấu hàm nghĩa chi tinh. Cũng lấy tốc độ cực nhanh ở tuyết địa cùng với giữa hư không không ngừng mà khắc họa hoa văn phức tạp. Phảng phất thiên địa không gian đều theo hắn nhất bút nhất họa mà sản sinh gợn sóng. Tuy rằng gia hỏa này chỉ có thiên vũ sức mạnh, nhưng dĩ nhiên dễ dàng gian có thể xúc động thiên địa sức mạnh to lớn. Đây chính là cảnh giới. Như hắn khôi phục đại đế tu vi, e sợ bàn tay vung lên gian là có thể bố trí ra ngập trời thánh văn đại trận. Nơi nào còn cần phiền toái như vậy? Chậm rãi nhất bút nhất họa đi khắc họa. Hơn nữa, đến thiên vũ sau khi viêm đế, muốn so với lần trước ở tuyết nguyệt quốc hoàng trong cung động tác phải nhanh rất nhiều. Đây là rõ ràng, đi khắp ở này thiên tuyền chủ phong khu vực biên giới. Rất nhanh, Cùng Kỳ đem thiên tuyền chủ phong đỉnh cao đi rồi một vòng. Lâm Phong đứng ở này ngọn núi chính bên trên, thậm chí cảm nhận được một luồng nếu có như sức mạnh to lớn tựa hồ đang bao phủ hắn. Tựa hồ là hàm nghĩa sức mạnh, ảnh hình, nắm bắt mò không ra. Được rồi, đổi địa phương. Cùng Kỳ quay về Lâm Phong hô một tiếng. Lâm Phong gật gật đầu, thân thể ngự không, mang theo Cùng Kỳ rời đi nơi này, thẳng đến thiên trì thánh địa, thiên cơ ngọn núi chính đỉnh núi. Giờ khắc này thiên trì người đều đã hội tụ đến thiên trì vào miệng nơi, chuẩn bị nghênh tiếp xâm lấn chi địch. Bởi vậy thiên trì bên trong dĩ nhiên hết rồi. Dù sao, trận này đại chiến có thể là diệt môn đại chiến. Thiên trì sao dám không toàn lực ứng phó, để bọn họ từ bỏ tông môn, từ bỏ đế quốc, bọn họ lại không làm được. Thiên trì bên trong hầu như không nhìn thấy bóng người. Bất quá này cũng thuận tiện Cùng Kỳ làm việc. Đi tới thiên cơ ngọn núi chính đỉnh núi sau lại lập tức động thủ. Mai phục hàm nghĩa chi tinh, đồng thời khắc họa hoa văn phức tạp, lại một lần làm cho cả thiên cơ phong cũng có một tầng nhàn nhạt hàm nghĩa sức mạnh to lớn chút. Xuống, dường như muốn đem cả tòa thiên cơ phong đều bao phủ lại. Sau đó, là ngày quyền phong, diêu quang các loại, chờ, ngọn núi chính, cuối cùng, nhưng là thiên su phong. này Thiên Trì Bảy Đại Tuyết Phong lấy thất tinh tư thế mà thành. Dùng để bố trí thánh văn sát phạt trận đúng là ung dung rất nhiều. Tòa này Thiên Xu Phong vị trí kỳ thực không sai. Bất quá lại bị ngươi dùng để cho rằng trận đạo chi chung. Này Thiên Xu Phong người không biết nơi nào đắc tội rồi cái tên nhà ngươi. Đáng thương, ngoặc kép, cùng kỳ ở Thiên Xu Phong khắc xuống thánh văn sát phạt trận đạo sau lầm bầm lầu bầu. Đáng đời Thiên Xu Phong xui xẻo rồi. Lâm Phong không hề trả lời. Thiên Xu tử tâm thuật bất chính. Ba phiên mấy lần muốn đem hắn trục xuất thiên trì. Phải đem hắn bảo vật cướp lại. Bụng dạ khó lường. Nếu là bị trục xuất thiên trì bảo vật lấy ra. E sợ bước kế tiếp chính là đem hắn trực tiếp diệt khẩu đi. Lòng dạ đáng chém. Bây giờ có cơ hội. Lâm Phong há có thể để Thiên Xu Phong một mạch cũng đạt được giống như ngọn núi chính khác chỗ tốt. Không khanh chết bọn họ mới là lạ. Để cái kia Thiên Xu tử cố gắng sám hối đi thôi. Bố trí kỹ càng sao? Lâm Phong quay về cùng kỳ hỏi. Không có, còn kém bước cuối cùng. Cũng là quan trọng nhất một bước. Cùng kỳ lúc này ánh mắt cũng khá là nghiêm túc. Động thủ đi. Chúng ta thời gian không nhiều, ngươi có thể đại đế. Chuyện nhỏ này nói vậy không làm khó được ngươi. Lâm Phong nói, đương nhiên, chỉ là thánh văn sát phạt trận há có thể làm khó bản đế. Dễ như ăn cháo liền có thể hoàn thành. Ngươi chờ, ngoặc kép, cùng kỳ cao ngạo nói. Lập tức thân hình lóe lên, ngự không rời đi, đi tới thất tinh giao giới nơi. Cũng là Thiên Trì Bảy Đại Tuyết Phong chi trục tâm vị trí. Lâm Phong không có theo cùng kỳ. Bước cuối cùng này hẳn là sẽ không quá đơn giản. Hắn liền không đi quấy rầy cùng kỳ. Để chính hắn toàn lực phát huy. Quả nhiên, lần này cùng kỳ dùng lâu nhất thời gian. Lâm Phong cũng chờ đã có chút nóng ruột. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu. Hắn cảm giác bảy phong bên trong. Đều tràn ngập ra một luồng đáng sợ sức mạnh to lớn. Này cỗ thiên địa sức mạnh to lớn dĩ nhiên ở trong hư không di động. Đan dệt, cuối cùng, phảng phất hội tụ với thất tinh vị trí trục tâm nơi. Thành công rồi, Lâm Phong trên mặt lộ ra một nụ cười. Cùng kỳ gia hỏa này quả nhiên không có để hắn thất vọng. Nhưng vào lúc này, thiên trì biên giới nơi thiên trì người. Ánh mắt của bọn họ toàn bộ đều là ngưng lại. Con ngươi mờ, bọn họ đều hướng về thiên trì bên trong nhìn tới. Trong mắt lóe ra một đạo phong mang. Thật mạnh khí tức, phát sinh cái gì? Trong lòng hơi kinh hãi. Đặc biệt là cái kia bảy đại phong chủ. Bọn họ rõ ràng cảm giác được ở thiên trì bên trong. Có một luồng thần kỳ sức mạnh đang không ngừng tràn ngập. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vừa nãy tựa hồ chỉ có Lâm Phong tiến vào thiên trì. Lẽ nào là Lâm Phong gây nên? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.